Sự báo thù của Tang Thi Hoàng. Chương 13, mặt thế là cái gì? Góc truyện audio.com. Edit, zombie cưỡi lợn, beta, Khanh nhà Apocalypse, 311, Mộ Lê Thần bị An Dương kéo vào phòng ngủ. Nhìn ánh mắt phức tạp của An Dương, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ khó chịu. Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ. An Dương khẳng định cũng cho rằng Tang Thi ăn người là sai. Tang Thi là đáng chết. An Dương nhất định cũng nghĩ hắn đáng ghét. Suy nghĩ Mộ Lê Thần dần dần không đi theo khuynh hướng bình thường. Đôi mắt dưới gọng kính tối đen chợt lóe một tia hồng quang. A Thần, An Dương vỗ vỗ vai hắn. Mộ Lê Thần bừng tỉnh nhìn ánh mắt lo lắng của An Dương. Khó chịu trong lòng thoáng nguôi đi. Thấp giọng nói, xin lỗi, vừa thất thần, cậu nói cái gì? An Dương lo lắng nhìn Mộ Lê Thần. Đem lời vừa nói lặp lại một lần. A Thần, tôi thấy cậu sau khi từ bệnh viện trở về thay đổi rất nhiều. Trước kia cậu không có như vậy. Tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc, lạnh lùng, tàn nhẫn, Mộ Lê Thần trước kia dưới sự bồi dưỡng của Mộ Gia Gia. Mặc dù có sự khôn khéo cùng tâm ngoan sắc sảo của một thương nhân. Nhưng bản thân đối với người khác lại rất ôn nhu. Hiện tại A Thần lại rất khắc nghiệt. Thậm chí có thể nói ra những lời như dùng người sống để dưỡng Tang Thi. Sẽ không tàn nhẫn, ác độc như vậy chứ. Mộ Lê Thần nhịn không được cười lạnh. Biết rằng lời của An Dương là đang lo lắng cho hắn. Tuy biết An Dương vẫn chưa thực sự trải qua mặt thế tàn nhẫn. Nhưng tâm hắn vẫn không khỏi sinh ra thất vọng. Hắn trước kia đều đem thân nhân đặt dưới vòng bảo hộ của mình. Đã trải qua loại phản bội khắc cốt ghi tâm. Bây giờ hắn chỉ đem hai người An Dương cùng Mộ Gia Gia bảo bọc. Mộ Gia Gia đã biến thành Tang Thi cấp thấp không có tư duy. Mộ Lê Thần chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng của mình ký thác trên người An Dương. Hắn nghĩ, kiếp trước, lúc An Dương biết hắn là Tang Thi còn liều chết đến viện nghiên cứu cứu hắn. Kết cục cuối cùng chính là lưu lạc chết không toàn thây. Chuyện đó có phải hay không ý nói An Dương có thể chấp nhận hắn là Tang Thi? Nhưng Mộ Lê Thần không dám đánh cược. Hắn không dám đánh cược An Dương của kiếp này sẽ giống như An Dương của kiếp trước liều chết đi tìm hắn. Đến bây giờ hắn cũng không dám nói với An Dương thân phận của mình. Hắn không thể cam đoan An Dương hiện tại chưa trải qua mặt thế tôi luyện. Đối với Tang Thi chán ghét có thể thản nhiên chấp nhận thân phận của hắn. Mộ Lê Thần trầm mặc hồi lâu mới nói. A Dương, bây giờ đã là mặt thế. Cậu biết cái gì là mặt thế sao? An Dương nói, A Thần, cậu không được tuyệt vọng, nhất định sẽ sống sót qua mặt thế mà. Hắn nói mà không để ý những lời này lại chứng minh ý nghĩ trong lòng hắn. Nói không chừng, quốc gia sở hữu người sống sót nhiều, có thể chịu đựng được qua mặt thế. Đây là điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí của những người sống sót. Mộ Lê Thần khóe miệng cười lạnh mang theo ý vị trào phúng. Mặt thế, đại biểu là chính phủ vỡ nát, thành thị luân hãm, đạo đức suy vong, nhân loại ngày càng gần với ranh giới tuyệt chủng. Mặt thế lại có thể dễ dàng trải qua như thế. Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mặt thế vừa bùng nổ. Nhật thực lần đầu tiên, nhân loại biến thành Tang Thi. Dị năng giả xuất hiện. 3 tháng sau mặt thế, nhật thực lần thứ hai, động vật bắt đầu Tang Thi hóa hoặc là biến dị. Lực lượng Tang Thi tăng, Tang Thi cấp cao cũng xuất hiện. 1 năm sau mặt thế, nhật thực lần thứ 3, Tang Thi thực vật cùng biến dị thực vật xuất hiện. Hoạt tử nhân, Tang Thi động vật và Tang Thi thực vật tăng trưởng nhanh. Dần dần, dị năng giả không đổi kịp tốc độ thăng cấp của Tang Thi. Về phần nhật thực lần thứ 4 có hay không Mộ Lê Thần cũng không biết. Bởi vì lúc nhật thực lần thứ 3 hắn đã bị đám người Mộ Gia lừa. Bán vào trong viện nghiên cứu, bên trong viện, bầu trời mặt đất ra sao hắn cũng không thấy thì nói gì đến nhật thực. Nghĩ đến sau khi xuất hiện biến dị động vật cùng biến dị thực vật. Thần sắc Mộ Lê Thần ngưng trọng, bọn chúng không chỉ công kích nhân loại mà còn công kích cả Tang Thi. Hoạt tử nhân, kiếp trước, hắn bởi vì không ăn tinh hạch cùng dị đan để tiến hóa. Nên thực lực trừ bỏ việc muốn khống chế đàn hoa tử nhân vẫn phải rèn luyện tinh thần lực thêm. Mặt khác, thời điểm biến dị xảy ra, lúc gặp phải thực vật cùng động vật biến dị hắn vài lần thiếu chút nữa là gặp hạn. Vẫn là phải dựa vào đàn tang thi mới thoát thân. Tại mặt thế, cho dù hắn là tang thi hoàng, nhưng không phải lúc nào cũng có thể an toàn. Nhớ tới kiếp trước chính mình vì lo lắng cái đám bạch nhãn lang sẽ không tin tưởng cùng chán ghét mình mà chịu đựng không ăn tinh hạch và dị đan. Mộ Lê Thần cảm thấy mình quả thực rất ngu ngốc, bởi vì cái ngu ngốc đó mà khiến bản thân rơi vào loại kết cục kia. Bạch nhãn lang là cách nói hình tượng, một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn, bây giờ có thêm một cơ hội nữa. Hắn sẽ không lãng phí dị năng của mình, không dễ dàng tín nhiệm ai. Nợ hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại. Mộ Lê Thần vừa nghĩ đến kiếp trước phải ở trong viện nghiên cứu đến hơn 10 năm. Hắn liền hận không thể đem đám người kia giết chết, sau đó mang một đàn tang thi đến san bằng căn cứ Bê Thị. An Dương nghe Mộ Lê Thần nói mà không có chút lạc quan nào. Mới không tán đồng nói, A Thần, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải có tâm hy vọng. Chỉ cần toàn nhân loại đồng tâm hiệp lực, mà thế sẽ qua đi thôi. Mộ Lê Thần nhìn An Dương, đối với suy nghĩ ngây thơ của hắn mà bất đắc dĩ nói. A Dương, cậu thấy có khả năng sao? Chỉ sợ tại mặt thế, bọn người đương quyền kia cũng chỉ nghĩ được làm sao tranh quyền đoạt lợi. Chứ không nghĩ được phải hợp tác tiêu diệt tang thi, khôi phục trật tự, hơn nữa, loạn thế tạo anh hùng. Người thường sau khi có dị năng, cậu còn có thể trông cậy vào đám người đó biết tự giác mà an phận sao? An Dương trầm mặc xuống. Hắn tuy chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, còn chưa kịp lăng bạt trên cái xã hội này. Suy nghĩ có vẻ ngây thơ một chút, thế nhưng cũng không phải là hắn ngốc. Cha mẹ An Dương đều đã mất, từ nhỏ được nuôi nấng trong Mộ gia, cùng Mộ Lê Thần theo Mộ gia gia nhận giáo dục. Chờ đến khi hắn trưởng thành sẽ tiếp nhận sản nghiệp của An gia. Kỳ thật, An Dương so với Mộ Lê Thần không khác nhau mấy. Chỉ là hắn so với Mộ Lê Thần được trùng sinh thì thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Nên lúc Mộ Lê Thần chỉ ra vấn đề hắn liền minh bạch. Trong cuộc đấu tranh nhân quyền, có lẽ một vài người còn phải cảm tạ mặt thế tiến đến. Bởi vì mặt thế, đạo đức băng hoại, thế lực quốc gia đánh mất điểm mấu chốt. Đây chính là cơ hội cho rất nhiều người. Thậm chí, trước tận thế, một đám tiểu dân chỉ có thể sống vừa đủ no ấm thức tỉnh dị năng liền đem mấy lãnh đạo quốc gia không có dị năng đạp xuống. Mà thế và dị năng cùng xuất hiện chỉ thêm phần thúc đúc tham vọng và xấu xa của nhân loại mạnh mẽ hơn. Có lẽ vẫn còn một vài người mang hy vọng, mong mỏi mà thế mau chóng qua đi tựa như Mộ Lê Thần của kiếp trước đã từng mang loại hy vọng có một ngày nhân loại khôi phục và bản thân mình cũng được nhân loại chấp nhận. Thế nhưng, trải qua sự phản bội, cho dù có hy vọng, cũng biến thành tuyệt vọng. Cách chương.